Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 265. Góc truyện audio.com. Chương 265. Đứa nhỏ này mỗi ngày đều phải đối mặt với những lời châm chọc chửi rủa trên Internet đã quá thảm rồi. Thông cáo như vậy nếu như phát ra, không khác đã rét vì tiết lại còn giá vì xương. Cô hứa, không sao đâu ạ, Tân Hoài An không để ý nói. Cô thật sự không thèm để ý. Cô vốn không quan tâm đến những lời đồn nhảm nhí trên Internet. Trường học có phát thông cáo hay không thì cũng không thể thay đổi chuyện cô đã bị đuổi học. Trương Nhược Phi và Tân Hoài An đi về phía bên ngoài trường học. Anh ta có lòng muốn an ủi cô hai câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù bộ dáng Tân Hoài An có vẻ như không sao cả, nhưng anh ta biết, chuyện bị đuổi học này có đả kích rất lớn đối với cô. Dù sao, cô cũng đã dùng thái độ vô cùng nghiêm túc khi theo học ngành y này. Hai người còn chưa đi tới cửa, đối diện đã có mấy nữ sinh đi tới. Trong đó có hai người là bạn cùng phòng trước đây của Tân Hoài An. Chỉ là quan hệ không được tốt lắm. Hoàng Mỹ Châu nhìn thấy Tân Hoài An thì lập tức kêu lớn. Này không phải là Tân Hoài An chạy đến làm mợ chủ nhà giàu sao? Sao vậy? Hiện giờ bị nhà họ Trử đuổi đi nên muốn quay về trường đi học lại hát cái họng lớn này của cô ta. Khiến cho những người xung quanh đều nhìn qua đây. Tên của Tân Hoài An hiện tại thực sự hot vô cùng. Là Tân Hoài An thật kia. Loại người này sao còn không biết xấu hổ mà xuất hiện trong trường thế? Nghe nói cô ta là học sinh giỏi của viện y học. Xem ra cô ta không chỉ học tập xuất sắc, mà còn giỏi cướp chồng của người khác nữa. Quả nhiên, thế giới của học sinh giỏi, chúng ta không thể hiểu nổi. Ba của tôi và lãnh đạo nhà trường là bạn tốt. Nghe nói Tân Hoài An bị đuổi học rồi. Học sinh giỏi thì có là gì? Còn không phải cũng tự tìm đường chết sao? Những người vây xem càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chặn hết lối đi của Tân Hoài An và Trương Nhược Phi. Trước đây Hoàng Mỹ Châu ghen tị thành tích của Tân Hoài An cao hơn mình. Vẻ ngoài của cô lại còn xinh đẹp. Bây giờ nhìn thấy cô lưu lạc đến bước đường này, trong lòng của cô ta cực kỳ đắc ý. Cô ta khinh thường khế hừ một tiếng. Ánh mắt chuyển tới trên người Trương Nhược Phi, lại bị gương mặt đẹp trai anh tuấn và dáng người cao lớn của đối phương hấp dẫn. Trong giọng nói của cô ta có chút ghen tị. Người này hình như không phải là sinh viên của trường Tân Hoài An. Nhanh như vậy mà cô đã có bạn trai mới rồi à? Lời này vừa nói ra, tầm mắt của những người xung quanh nhìn Tân Hoài An càng thêm không có thiện ý. Nhanh như vậy đã tìm được nhà khác. Nhìn không ra Tân Hoài An lại là loại phụ nữ lẳng lơ đến thế đấy. Uổng cho tôi trước kia còn xem cô ta là nữ thần của mình. Tôi đến phát ói mất thôi. Không được, e rằng tôi phải đi khám mắt. Phải rửa sạch mắt quá. Nam sinh này trông bộ dạng không tồi. Sẽ không phải là người đưa đón cho Tân Hoài An đó chứ. Thật tội nghiệp, âm thanh thảo luận của người bên cạnh càng lớn. Hoàng Mỹ Châu và mấy người bạn sau lưng cười càng thêm khoái chí. Cách chương.